Thần cấp đại ma đầu. Chương 14:14, Hoàng Kim Dược Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, trong phòng ngủ một cái trang bìa website chiếu lên trên không trung, Hạ Bình đang ngồi ở trên giường, mà trang bìa này thì là liệt kê một danh sách thuốc bổ, thịt quái thú cùng linh dược chân quý. Ba ngày sau đó, sự kiện cách đấu đại tái của trường học liền muốn bắt đầu, nếu như vẻn vẹn bằng vào thực lực vũ đồ tứ trọng thiên, đoán chừng còn không có cách nào tiến vào 10 vị trí đầu của trường học. Đừng nhìn Hùng Phách Thiên là ác bá trường học, thực lực cường đại, nhưng hắn cũng chỉ có tu vi vũ đồ ngũ trọng thiên thôi, căn bản chưa xếp hạng 10 vị trí đầu trong trường học. Trong trường học thậm chí có cường giả vũ đồ lục trọng thiên, thất trọng thiên, những người này đều xa xa lợi hại hơn so với Hùng Phách Thiên. Dựa theo tu vi vũ đồ tứ trọng thiên của Hạ Bình hiện tại, muốn tiến vào 10 vị trí đầu của trường học, vẫn tương đối khó khăn, cho nên hắn nhất định phải tăng cường tu vi, mới có khả năng xông ra vòng vây giữa rất nhiều học sinh khác. Hoàng Kim Dược Tề, Hạ Bình nhìn thấy trang bìa giới thiệu một loại sinh mệnh dược tề, cái Hoàng Kim Dược Tề này là dùng cuồng bạo hùng, phi thiên hổ, độc giác lang vân vân mấy chục loại trái tim quái thú, làm tài liệu, lại thêm 7749 loại linh dược chân quý phụ trợ, trải qua vô số trình tự gia công mới luyện chế ra, cực kỳ chân quý, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có thể nói khi dùng một thanh sinh mệnh dược tề như thế, dù cho từ vũ đồ tứ trọng thiên tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên hoàn toàn không phải vấn đề gì, đáng tiếc là, đây là thuốc cấm. Sở dĩ bị liệt làm thuốc cấm, đó là bởi vì cái Hoàng Kim Dược Tề này ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, có hổ lang chi uy, người thực lực không đủ tiêm vào Hoàng Kim Dược Tề này, lập tức liền sẽ bị cỗ năng lượng này no bạo, tứ phân ngũ liệt, bạo thể mà chết. Bởi vậy, người muốn mua sắm Hoàng Kim Dược Tề nhất định phải đạt tới vũ đồ thất trọng thiên trở lên, không có đạt tới cảnh giới võ đạo này, không thể mua sắm, điều này bị pháp luật liên bang nghiêm khắc cấm đoán. Hoàng Kim Dược Tề, đây là vật thích hợp nhất với ta. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, đối với người bình thường, cái Hoàng Kim Dược Tề này quá mức cuồng bạo, người phục dụng không có đạt tới vũ đồ thất trọng thiên liền sẽ chết. Nhưng là hắn không giống vậy, hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, liền năng lượng cuồng bạo của tinh hoa thái dương đều có thể thuần phục, chỉ là năng lượng Hoàng Kim Dược Tề lại tính là thứ gì. Có thể nói, nếu như hắn muốn mau sớm tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên, cái Hoàng Kim Dược Tề này là lựa chọn thích hợp nhất. Đáng tiếc là hắn tạm thời còn không có tư cách mua sắm. Xem ra từ con đường chính quy là không có cách nào mua được, chỉ có thể qua chợ đen. Hạ Bình nhìn chằm chằm trang bìa, có thương nhân đã nói như thế này, thứ gì kiếm lợi nhiều nhất, chính là buôn bán hàng cấm. Càng bị cấm, liền đại biểu vật kia càng kiếm tiền, càng sẽ có người sẽ tiến hành loại hoạt động phi pháp này, hết thảy đều là vì đồng liên bang, bởi vậy Hoàng Kim Dược Tề vẫn có lưu thông ở trên thị trường. Nhưng mà muốn mua sắm nó, cũng chỉ có thể qua chợ đen. Hắc Nguyệt Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bình ấn mở một cái chủ đề, phía trên có giới thiệu tòa thành thị này, đây là thành thị hắc đạo nổi danh nhất khu Dương Châu, bên trong tốt xấu lẫn lộn, quán ba đông đảo, sòng bạc một đống, vô số bang phái xã hội đen đều sinh tồn tại cái thành phố này. Tại tòa thành thị này, phản bội, đánh nhau, hạ độc, huyết tinh, tử vong đó là chuyện thường ngày, nơi này lợi ích cũng rất nhiều, hàng cấm, vũ khí cấm, thịt quái thú, đan dược, linh dược, võ đạo công pháp vân vân đều được giao dịch, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được hết thảy đồ vật ngươi muốn tại nơi này. Nơi này là thiên đường, cũng là địa ngục, vùng đất tài phú, càng là thiên đường phạm tội, vô số ác nhân sinh tồn ở cái địa phương này, người lương thiện chớ đến, nếu không sẽ hối hận cả đời. Hắn cũng không rõ ràng. Vì sao chính phủ liên bang sẽ để cho thành thị tội ác này quang minh chính đại tồn tại, có lẽ ở bên trong việc này có giao dịch không có ai biết, tóm lại tồn tại nghĩa là có đạo lý. Nhưng mà một thanh Hoàng Kim Dược Tề quá đắt, thế mà cần 50 vạn đồng liên bang, đây là ăn cướp a. Hạ Bình nhìn lấy giá cả phía trên, đều có chút trợn mắt hốc mồm. 50 vạn đồng liên bang là khái niệm gì, giống cha hắn giai cấp trung lưu, không ăn không uống đều phải tốn hao thời gian 7 năm mới mua được. Đây đã bằng tiền đặt cọc của một căn phòng. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là một thanh dược tề mà thôi, từ nơi này cũng có thể thấy được cái nghề này lời nhiều bao nhiêu. Nếu như không phải hắn viết tiểu thuyết kiếm lời một số tiền lớn, căn bản là không có tư cách mua sắm, chỉ có thể quan sát. Xem ra cần liên hệ với biên tập viên Mạnh Phi một cái, nhìn xem có thể hay không sớm nhận trước một số tiền, nếu không thì không cách nào mua sắm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Lập tức thông qua máy truyền tin liên lạc biên tập viên Mạnh Phi, cũng đem chuyện mình muốn sớm nhận trước tiền nhuận bút 1 năm 1 10 nói cho đối phương biết. Sau mười mấy phút, biên tập viên Mạnh Phi trả lời, nói, lúc đầu việc này không phù hợp quy củ, bởi vì công ty có điều lệ, nhất định phải ngày 15 mỗi tháng mới có thể trả tiền nhuận bút, dù sao có quá trình giao nạp tiền thuế vân vân, sớm trả tiền sẽ rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến một loạt trình tự của công ty. Nhưng là ta cùng chủ biên, còn có nhân viên tài vụ của công ty thương lượng xong, người cũng có nỗi khổ tâm, cho nên liền xem như là trường hợp đặc biệt, có thể sớm cấp cho 1 triệu đồng liên bang, còn lại tháng sau sẽ thống kê phát ra, nhưng mà lần sau không được phá lệ a, đích thật là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, nếu như không phải tiểu thuyết của Hạ Bình bỗng nhiên cực kỳ hot, trở thành tác phẩm cấp hiện tượng, tương lai tiền đồ vô hạn, đoán chừng khi đưa ra yêu cầu này, đối phương cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là vì để giữ chân tác giả cấp hiện tượng Hạ Bình này, bọn họ cũng nguyện ý cấp cho một ít điểm thuận lợi, đây cũng là đặc quyền. Vậy thì cảm ơn, Hạ Bình cũng biết yêu cầu này của mình có chút không hợp lý, nhưng là vì mua hoàng kim dược tề, cũng chỉ có thể như thế. Hắc Tâm Lang lão sư, không biết bộ tác phẩm tiếp theo của ngài lúc nào phát hành đây? Biên tập viên Mạnh Phi không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì bộ tiểu thuyết cô giáo Bạch Dung nói thật ra là quá hỏa bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay cũng đã là có hơn 200.000 người mua sắm quyển sách này, nhưng là đến tối thời điểm liền có hơn 300.000 người. Loại tăng tốc độ này đơn giản khủng bố, tối thiểu tiêu thụ 6-7 triệu đồng liên bang, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Chỉ sợ khi sóng chiều này kết thúc, đạt thành chục triệu lượng tiêu thụ, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu tiếp tục viết thêm một bộ tiểu thuyết, thừa dịp tình thế này, khẳng định cũng sẽ tiếp tục hot. Đối với trang web tiểu thuyết chim cánh cụt mà nói, đây cũng là cơ hội cực lớn gia tăng công trạng. Đối với Mạnh Phi, hắn cũng muốn xem được càng nhiều tác phẩm ưu tú, vô cùng chờ mong. Tạm thời còn chưa có linh cảm, đoán chừng ít nhất là 1 tháng sau đi. Hạ Bình nói, quyển sách này lợi ích còn không có tối đa hóa đâu, hắn cũng không vội mà đẩy ra bộ tiểu thuyết thứ hai. Được, vậy bọn ta chờ một bộ tác phẩm lớn của Hắc Tâm Lang lão sư ngươi. Biên tập viên Mạnh Phi tuy nhiên có chút tiếc hận, nhưng là cũng biết viết tiểu thuyết cũng không phải lập tức có thể viết ra, việc này cần linh cảm. Đùng một cái, hai người liền kết thúc truyền tin. Ngày mai là thứ 6, ngày hôm sau, ngày kia thì là thứ 7, chủ nhật, ta sẽ thừa dịp ban đêm thứ 6 xuất phát, tiến về Hắc Nguyệt Thành, mua sắm hoàng kim dược tề. Hạ Bình suy nghĩ một chút về kế hoạch 2 ngày này. Đinh, đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn truyền đến một cái tin tức. Hạ Bình nhìn một chút. Tài khoản của ngài được chuyển đến 1 triệu đồng liên bang, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Sáng ngày hôm sau, Hạ Bình đi tới trường học, đang lúc định đi vào phòng học, lập tức liền bị người gọi lại, hắn xoay người nhìn lại, hai con ngươi của Giang Nhã như mang theo ngọn lửa phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, một bộ dáng muốn giết người. Hạ Bình, Giang Nhã như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống nuốt tươi. Cách chương.